Như ý chuyện đồng nhân văn chi lương thời Yến Uyển, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồi cung, Hoàng thượng lập tức liền tìm tới Tâm Phúc hỏi về việc của Lăng Vân Triệt. Tâm Phúc nói, Lăng Vân Triệt cùng Hoàng hậu quen biết nhiều năm, lúc Hoàng thượng lạnh nhạt Hoàng hậu thì Lăng Vân Triệt thường xuyên đến Dực Khôn cung bầu bạn với Hoàng hậu một lúc lâu. Hơn nữa, Ngự Tiền cung nữ Mậu Thiến có chuyện muốn tâu với Hoàng thượng. Hoàng thượng tuyên Mậu Thiến tiến vào, nàng ta vừa tiến vào liền quỳ xuống, đối Hoàng thượng nói. Hoàng thượng ban hôn cho nô tỳ cùng Lăng Vân Triệt đến nay, hắn luôn viện cớ có công vụ cần giải quyết rất ít về nhà. Khi trở về nhà lại ở thư phòng nghỉ ngơi mà không cùng nô tỳ một phòng, nô tỳ vốn dĩ cũng chỉ cho rằng hắn mệt nhưng ai mà ngờ được hắn trong lòng có quỷ. Buổi tối khi đi ngủ, nô tỳ nghe hắn luôn miệng gọi khuê danh hoàng hậu là Như Ý, cái này còn chưa là gì, hoàng hậu từng vì hắn mà thuê một đôi giày, hắn luôn cất giữ như châu báu đặt ở trong giường không cho ai đụng vào. Nô tỳ phụ lòng hoàng thượng, không thể giữ được hôn nhân này nữa. Hoàng thượng nghe xong liền cho người gọi hoàng hậu cùng Lăng Vân Triệt đến. Lăng Vân Triệt thấy Mậu Thiến xuất hiện ở đây liền không vui, thế mà lại nghe nàng ta nói hắn cùng hoàng hậu có tư tình, tức giận muốn tiến lên đánh nàng ta. Hoàng thượng vốn đã tin phân nửa lời Mậu Thiến nói, lại thấy Lăng Vân Triệt trong mắt đầy thâm tình đối với hoàng hậu, cho dù hoàng hậu không có ý này nhưng Lăng Vân Triệt thật sự có ý nghĩ mơ ước hoàng hậu. Hoàng thượng giận dữ hạ chỉ sai người đem tên thị vệ không biết tốt xấu này trừng phạt. Chuyện đề cử chồng ơi, lại đây ăn em nè. Trải qua chuyện này, tình cảm đế hậu càng thêm đạm bạc, mà Lăng Vân Triệt bị cung hình biến thành thái giám đưa vào cung hoàng hậu hầu hạ, hoàng thượng đã đem Lăng Vân Triệt làm nhục đến cực hạn. Cố tình hoàng hậu cũng không thể nói cái gì, bởi vì vô luận nàng nói cái gì đều đồng nghĩa nàng cùng Lăng Vân Triệt có tư tình, đành yên lặng mà nhận hết tất cả. Đối với chuyện hoàng thượng làm khổ hoàng hậu như vậy, Yến Uyển giữ vĩnh tâm thế thờ ơ lạnh nhạt, không có bỏ đá xuống giếng, chỉ là ở trong lòng nhắc nhở chính mình, tính tình hoàng hậu quá mức quật cường mới khiến hoàng thượng không vui. Nàng sau này nhất định càng thêm nhu thuận, nàng cũng coi như hiểu được hoàng thượng cũng không thích người khác làm trái ý tứ hắn, nếu muốn sống tốt trong cung này thì mọi chuyện phải nghe theo ý hoàng thượng. Tính tình như hoàng hậu chung quy không thích hợp sống trong cung. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, Yến Uyển cũng không còn trẻ nữa mà hoàng thượng lại càng thích những phi tần tuổi trẻ mỹ lệ, cũng vì thế mà hiếm đến vĩnh thọ cung, nhưng nàng nắm quyền hành trong cung, mỗi người đều phải tới lấy lòng. Hơn nữa, hoàng thượng có tới hay không nàng cũng không quan tâm, chỉ cần Tiến Trung ngày ngày đều đến thăm nàng là tốt rồi. Những năm gần đây, quan hệ Tiến Trung và nàng tựa như phu thê, tín nhiệm lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, an ủi lẫn nhau. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa, tuy rằng một người là phi tần người là thái giám nhưng có quan hệ gì đâu, hai người sẽ bầu bạn đến già, cho đến khi đầu bạc. Ngày 29 tháng 1 năm Càn Long thứ 40. Hoàng Quý Phi bị bệnh qua đời, hưởng thọ 49 tuổi, Hoàng đế Càn Long ban cho thụy hiệu lệnh ý Hoàng Quý Phi. Cùng năm đó, Ngự Tiền Tổng quản Tiến Trung một thân bệnh nặng vô phương cứu chữa, hưởng thọ 50. Hoàn, cách chương.